Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, thật là có duyên. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt tích, cảnh cáo, trực tiếp dùng bạch cốt thảo, thể chất thấp hơn 1.5 dưới, có nhất định tỷ lệ rơi chậm lại thể chất thấp hơn 1, tất nhiên suy yếu, rơi chậm lại thể chất, dựa, tăng lên tinh thần thuộc tính. Vương Khải Liêm trong lòng một nhạc, thứ tốt a, vội vàng thu lên, lại về phía trước nhìn lại, này không gian rất nhỏ, liếc mắt một cái vọng đến biên, còn có thể thấy mộ phần 4 cây bạch cốt thảo, kia còn do dự, trực tiếp tiến lên, lần này, không thể tránh khỏi dẫm lên xương khô thượng, răng rắc, thanh âm rõ ràng có thể thấy được, một trận âm phong thổi tới, trên mặt đất xương khô run rẩy lên. Phảng phất sống lại giống nhau, đen đủi, có người tiên tiến tới. Một người thiếu nữ không biết khi nào xuất hiện ở bãi tha ma bên cạnh. Thấy Vương Khải Liêm, không khỏi mày đẹp hơi nhíu. Thanh tú khuôn mặt nhỏ không rất cao hứng. Thiếu nữ lửa đỏ đầu tóc, làn da tuyết trắng tinh tế. Một thân bó sát người áo giáp da. Lồi lõm này hỏa bạo dáng người nhìn qua phi thường có liêu. Mà eo thon nhỏ vẫn như cũ khó khăn lắm nắm chặt. Hơn nữa áo giáp da gần bảo hộ chủ yếu hại. Thon dài đùi, cánh tay, đều lộ ra tới. Bên hông còn có một phen kiếm. Anh tư táp sàng, không tồi. Tên này thiếu nữ còn kiêm chức cận chiến chức nghiệp. Chính là quê nhà bên kia xa gần nổi tiếng tiểu thiên tài. Ở chỗ này nỗ lực hạ. Bản thân tinh thần lực đạt tới một chút. Ngày kia chính là trở thành thi pháp giả lễ rửa tội là lúc. Thừa còn có gấp 10 lần thu hoạch. Tiến đến thu hoạch một phen. Không tồi. Chính là thu hoạch. Thiếu nữ ngạo nghễ ngẩng đầu lên tới. Đều là một đám người nhát gan. Chỉ là chút gần sẽ hù dọa người nhỏ yếu quỷ hồn mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay cố tình có người tới. Vẫn là vị đại thúc. Lớn như vậy số tuổi. Chỉ sợ là vị người hầu, hoặc là nô bộc, lá gan nhưng thật ra rất đại sao. Những người này nhưng không có mang thêm thần bí lực lượng thân phận lệnh bài. Ở chỗ này chính là sẽ thật sự chết nga. Cho dù bất tử cũng sẽ tổn thương linh hồn. Nghĩ vậy chút, thiếu nữ tư thái chung nhiều một loại cao nhân nhất đẳng hơi thở. Tới sao? Vương Khải Liêm sờ sờ trước ngực. Phật tượng quải trị tản ra ấm áp. Thứ này không có nộp lên. Hắc hắc, đây là Vương Khải Liêm lựa chọn nơi này nguyên nhân. Dựa, trong tưởng tượng quỷ hồn không có xuất hiện. Chân đột nhiên bị bắt được. Hoảng sợ, theo bản năng đến bỗng nhiên vừa kéo. Dùng sức nhất dẫm, xương cốt vỡ vụn, vọng qua đi. Trên mặt đất vươn không ít trắng bạch cốt chảo. Đang ở chảo động, bất quá, lực lượng cũng không lớn. Người thường đều có thể tránh thoát. Chính là bắt lấy gót chân có chút lạnh cả người. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tay mơ mà thôi. Tóc đỏ thiếu nữ khóe miệng khinh thường càng thêm rõ ràng. Vương Khải Liêm bên này. Liền nhảy mang nhảy tránh thoát cốt chảo. Qua đi đem mặt khác một gốc cây bạch cốt thảo hái xuống dưới. Một quay đầu. Ta dựa. Một đạo trắng bạch bóng người liền ở chính mình trước mặt. Dán rất gần. Không giống chính mình sơn trại cái loại này nhìn không thấy u hồn. Thế nhưng rõ ràng có thể thấy được. Đầy mặt hư thối. Nửa trong suốt. Phiêu phù ở trước mắt. Nhưng làm Vương Khải Liêm ghê tởm hỏng rồi. Cũng dọa quá sức. Bỗng nhiên lui về phía sau hắn tựa hồ đụng vào cái gì. Một trận âm lãnh. Quay đầu dưới. Mặt đều tái rồi. Vị này không biết có phải hay không cùng trước mắt chính là song bào thai. Giống nhau hư thối, lại không biết khi nào tránh ở phía sau, bị như vậy một dựa, đâm vào thân thể của mình, giống như chính mình phía sau lưng nhiều một cái đầu giống nhau. Còn có nửa cái thân thể dán ở trên lưng, một cổ âm lãnh thấm vào trong cơ thể, làm Vương Khải Liêm không khỏi đánh run lên, không chỉ có là tay mơ, vẫn là ngu xuẩn, cái này muốn sợ tới mức tè ra quần. Tóc đỏ thiếu nữ mang theo ác ý tươi cười. Chờ thưởng thức đối phương chật vật. Này gần nhất tranh sơn dầu chung quỷ hồn chính là thực nhỏ yếu. Xem vị này đại thúc thân thể khỏe mạnh. quỷ hồn cũng chỉ dám hù dọa người mà thôi. Căn bản không dám bám vào người. Nhưng là cái này ngu xuẩn thế nhưng bị dọa chính mình đụng phải đi lên. Ha ha, có náo nhiệt nhìn, cái này làm cho khóe miệng nàng Độ Cung hơi hơi cong cong. Thiếu mấy châu bạch cốt thảo, xem cái vui vẻ cũng không tồi. Vương Khải Liêm bên này đồng thời một cổ nhiệt lưu từ trước ngực chảy ra. Thực mỏng manh, nhưng là vậy là đủ rồi. Theo nhiệt lưu dũng mãnh vào, thân thể âm lãnh nháy mắt bị đuổi tản ra không còn. Hơn nữa, phía sau lưng đầu mang ra hoảng sợ biểu tình. Tựa hồ muốn thoát ly. Đáng tiếc còn không có rời đi. Nhiệt lưu vọt tới, trực tiếp biến thành hư vô. Biến mất, dựa, này cũng quá yếu đi. Vương Khải Liêm không khỏi sửng sốt. Trước mặt mặt khác một con quỷ hồn, tức khắc giống như gặp quỷ giống nhau. Về phía sau bỏ chạy. Ân, cái này hình dung không quá thỏa đáng. Phải nói giống như thấy mục sư giống nhau. Ai, mỹ nữ chạy gì đâu. Vương Khải Liêm tức khắc vui vẻ. Tại đây ghê tởm hoàn cảnh chung khổ chung mua vui. Duỗi tay trực tiếp làm thế dục ôm. Sợ tới mức kia quỷ hồn nháy mắt hoàn toàn đi vào trên mặt đất biến mất không thấy. Nhiệt Vương Khải Liêm càng vui vẻ. Đừng chạy a, ngươi không tịch mịch sao? Chúng ta nói chuyện tâm thật tốt. Ta... Tóc đỏ thiếu nữ còn tưởng rằng bị phát hiện. Bất quá ngay sau đó phát sinh hình ảnh làm nàng thân thể run lên. Trắng nõn làn da thượng trực tiếp khởi đầy nổi da gà. Từ tiểu ở quý tộc gia đình, kiến thức nghe nói qua đến xấu xa không ở số ít. Cho dù là động vật cũng nghe nói qua. Nhưng là quỷ hồn. Như vậy ghê tởm quỷ hồn có hứng thú. Ân, hắn có thể nhận ra nam nữ tới. Chính mình nhưng nhìn không ra tới. Có lẽ hắn căn bản không để bụng là nam hay là nữ. Nghĩ vậy, nàng trực tiếp đánh một cái lạnh run. Theo bản năng nàng lui về phía sau hai bước. Tử biến thái. Ai? Vương Khải Liêm bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Oa, gợi cảm a. Vương Khải Liêm ánh mắt sáng lên, trực tiếp hung hăng nhìn chằm chằm nàng trước ngực cao thẳng. Còn có kia lộ ra tiết trắng đùi. Ân, đủ chơi một năm. Hải, mỹ nữ, ngươi hảo. Vương Khải Liêm bày một cái tự nhận là soái khí, vẫy vẫy tay. A, phảng phất bị nhìn thấu giống nhau. Lần đầu tiên, tóc đỏ thiếu nữ lần đầu tiên đối với chính mình lực hấp dẫn cảm thấy bất mãn. Cảm giác chính mình xuyên thiếu. Theo bản năng một ôm ngực lui về phía sau. Trực tiếp biến mất. Quá nội hướng ngượng ngùng. Bất quá ta thích. Vương Khải Liêm tự luyến cười. Bay nhanh tiến lên. Tổng cộng 5 châu bạch cốt thảo. Ân, không mặt khác. Mỹ nữ tái kiến. Không biết quỷ hồn chạy kia đi. Vương Khải Liêm tiêu sái phất phất tay. Trực tiếp đi vào trong sương mù biến mất không thấy. Gì? Hắn phát hiện chính mình liền đứng ở này phúc tranh sơn dầu trước. Động tác cứng đờ. Trong tay nhiều năm cây bạch cốt thảo, có đã từng kinh nghiệm, Vương Khải Liêm cảm giác chỉ sợ không phải chính mình thân thể tiến vào đi. Mặc kệ nó, ngay sau đó hắn quay đầu vừa thấy, quả nhiên cách đó không xa một khác phúc tranh sơn dầu trước. Tên kia lửa đỏ tóc mỹ nữ chính như cùng mất hồn pho tượng giống nhau nhìn kia phó tranh sơn dầu. Hải, mỹ nữ, lại gặp mặt. Thật đúng là có duyên a. Vương Khải Liêm vẫy vẫy tay. Không chút khách khí đi nhanh về phía trước. Vỗ vào nàng trên vai. A, thiếu nữ bỗng nhiên kêu sợ hãi. Vừa rồi tiến vào tranh sơn dầu bên trong. Bay nhanh hái hai cây bạch cốt thảo. Những cái đó quỷ hồn mới phát hiện. Vận khí thực hảo. Thế nhưng thấy được một gốc cây u hồn hoa. Đáng giá mạo hiểm. Đang muốn vòng qua quỷ hồn đi hái. Đột nhiên một cổ hấp lực vọt tới, liền ra tới, cảm giác được bả vai không thích hợp, vừa thấy, một bàn tay đang ở mặt trên cọ a cọ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.